Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1373, vây giết. Một phen đề ra nghi vấn phía dưới, người thân rắn nói ra hắn biết đến hết thảy. Cút đi, Thạch Hạo phất phất tay. Đương nhiên, tam xoa kích là chắc chắn sẽ không trả lại, dù sao cũng là hoàng kim tiên khí a. Có thể đổi vài cọng tiên dược, người thân rắn lập tức bỏ trốn mất dạng. Về phần hắn sẽ tới hay không báo thù, Thạch Hạo toàn không thèm để ý. Vô luận là làm cho đối phương ở chỗ này tiếp tục thụ tra tấn, hay là một quyền đánh nổ, theo đối phương chọn tốt. Tại người thân rắn giải thích dưới, Thạch Hạo đối với Thanh Mông Tử Thành cũng có đại khái hiểu rõ. Ở chỗ này, hết thảy có lục đại thế lực. Đúng vậy, nơi có người liền sẽ xếp hàng. Quyền lực vật này, dù là ở trong tử thành như vậy đều là tồn tại. Lục đại thế lực này, tự nhiên là do 6 tên Ngọc Tiên chỗ thống trị, mà cái này 6 vị Ngọc Tiên đều là ở tại phía dưới cùng nhất một tầng. Theo lý tới nói, Ngọc Tiên hẳn là có năng lực vọt tới tầng thứ cao hơn. Vì cái gì lại vẫn cứ muốn đợi tại phía dưới cùng nhất một tầng đâu? Bởi vì, phía dưới cùng nhất một tầng, mặc dù hoàn cảnh không gì sánh được đến ác liệt, lại hết sức thích hợp tu luyện, chỉ cần gánh vác được áp lực như vậy, chính là Ngọc Tiên cũng còn có chỗ tăng lên. Càng là tầng dưới, càng là có trợ giúp tu luyện, giống Lâm Quân các loại, lúc trước tới đây lịch luyện. Một là bởi vì nơi này tràn đầy giết chóc, phi thường thích hợp lấy chiến dưỡng chiến. Hai cũng là bởi vì hoàn cảnh nơi này, áp lực thời khắc đều tại. Bản thân liền là một loại mài giũa, chỉ cần đối kháng được. Vậy đối với chiến lực, tu vi tăng lên đều có trợ giúp. Bất quá, người có thể ở trong môi trường này vẫn tu luyện dù sao không nhiều. Cho nên, chỉ có lục đại Ngọc Tiên cùng một chút điên cuồng thiên tài mới có thể cố ý đợi ở đó. Trừ cái đó ra, những người khác liền bị Ngọc Tiên theo công lao phân phối. Ngươi có thể đợi tại tầng thứ mấy, quyết định bởi ngươi cống hiến. Vậy là cái gì cống hiến đâu? Giết địch người đối với thế lực, lục đại Ngọc Tiên ở giữa lẫn nhau không hợp nhau, thời khắc đều sẽ sinh ra mâu thuẫn, sinh ra đại chiến. Dù sao, tại như thế một cái địa phương quỷ quái, tài nguyên tu luyện ít đến thương cảm, đây là tất tranh đồ vật, tài nguyên tu luyện từ chỗ nào đến, kẻ ngoại lai sẽ mang vào một chút, giết liền có, mặt khác thì là núi lửa phun trào, cũng sẽ mang ra một chút tiên thạch, nhưng cái lượng này liền thiếu đi đến đáng thương, nhưng kẻ ngoại lai cũng không phải mỗi ngày đều sẽ tiến đến. Dù sao giống Lâm Quân tên điên như này cũng không nhiều. Cho nên, tiên thạch chủ yếu nơi phát ra chính là núi lửa phun trào. Thuộc về nơi này tất tranh đồ vật. Vì cái gì? Bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc biệt. Không lấy tiên thạch tiến hành khôi phục mà nói, người sẽ trở nên suy yếu không gì sánh được. Chính là Ngọc Tiên đều có thể bị Kim Nguyên Tiên thậm chí Ngân Linh Tiên chém giết. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, tiên thạch chính là mệnh. Cũng bởi vậy, lục đại Ngọc Tiên tọa trấn tầng dưới chót nhất. Mặt khác cấp độ mà nói, phần lớn đều là sẽ phái chú Kim Nguyên Tiên. Chỉ cần núi lửa phun trào lúc mang ra một đợt tiên thạch, vậy liền sẽ bộc phát kịch liệt tranh đoạt. Mỗi lần đều sẽ phủ lên một số người. Không quan trọng, tiên vực quá lớn. Luôn có một số người trong lòng còn có may mắn, dám cùng tiên vương luật pháp đối đầu. Cho nên, nơi này sẽ có liên tục không ngừng máu mới cung ứng. Không lo đánh lấy, đem người toàn bộ cho đánh không có. Cho nên, chân chính khiêu chiến sẽ chỉ ở phía dưới cùng nhất một tầng. Mặt khác tầng nha, lấy Thạch Hạo chiến lực, tự nhiên có thể một đường quét ngang lấy đi qua. Bất quá, mỗi một tầng đều có 8 cái thông đạo có thể cung cấp trên dưới. Lục đại thế lực tất cả sẽ phong tỏa một cái lối đi. kẻ ngoại lai từ chỗ nào một cái lối đi tiến vào. Hắn liền xem như thuộc về thế lực nào, thế lực khác không được tranh đoạt. Đây cũng là nơi đây số lượng không nhiều một trong những quy tắc. Nếu như kẻ ngoại lai chọn thông đạo, vừa lúc là hai đầu không người trông coi đây này, vậy liền có thể thông qua, xem như vận khí. Theo nói như vậy, Huyễn Hải Tiên Vương hẳn là đem đồ vật giấu ở phía dưới cùng nhất một tầng. Có khả năng như vậy, nhưng cũng có thể là Huyễn Hải Tiên Vương cố ý đánh tâm lý chiến, đem đồ vật giấu ở mặt khác tầng cũng không nhất định. Dù sao, một đường tìm đi qua đi, hắn bước nhanh mà rời đi, mà những người may mắn được cứu kia tới thì là dọa đến hồn bay phách lạc. Nào còn dám tiếp tục đi tới, vội vàng trở về chạy. Thế nhưng là, bọn hắn xuống tới dễ dàng, nhưng muốn lên đi, lối vào có một tầng cường đại lực cản. Thật nhiều người đều là bị nhốt rồi, có thể thông qua người lác đác. Cái này khiến bọn hắn khẩn trương, chính mình là bị vây ở chỗ này rồi. Phải biết, đây chính là Tiên Vương bày ra ngục giam, cũng không phải cái gì công viên trò chơi. À, người không có việc gì liền đến đi dạo một chút. Nói đùa cái gì, chính mình gieo nhân, liền muốn gánh chịu tương ứng quả. Thạch Hạo càng không phải là lạm hảo nhân, hắn làm sao lại đi trợ giúp những người kia thoát khốn. Hắn mở ra lấy tiểu tinh vũ, một đường cẩn thận tìm kiếm. Ở chỗ này, khu vực hoạt động giới hạn khu thành thị vực. Thành thị bên ngoài có một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, căn bản ra không được, cho nên đồ vật giấu ở phía ngoài khả năng cơ hồ là không. Dạo qua một vòng đằng sau, Thạch Hạo hướng về tầng thứ tư mà đi. Nơi này muốn so tầng thứ ba lớn, mà càng là hướng xuống, tử thành này quy mô cũng càng là lớn. Tiên Vương thủ đoạn thần diệu khó lường, hừ, thật cuồng gia hỏa, là một cái kẻ ngoại lai cũng dám ở nơi này làm dữ. Thạch Hạo đi không đến bao lâu liền lại bị người cản lại. Lần này vây quanh hắn Kim Nguyên Tiên rất nhiều, mà lại không phải cùng một bọn, có thể nhìn thấy rất rõ ràng mấy cái tiểu đoàn đội. Đoán chừng Lục Đại Ngọc Tiên thủ hạ toàn bộ đến đây. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, các ngươi ngồi các ngươi lao, ta tìm ta đồ vật, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Lời như vậy, ta có thể tiết kiệm chút phiền phức, mà các ngươi mà nói, cũng có thể giữ được tính mạng. Ha ha ha ha, những người kia đều là cười to. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ở chỗ này có ai sẽ sợ chết sao? Có người kêu gào nói, người nơi này đều không sợ chết, bởi vì thời thời khắc khắc đều đang chịu đựng thống khổ. Lâu dài phía dưới, mỗi người đều có tự sát khuynh hướng, nhưng vì cái gì không có đâu? Bởi vì người bản năng chính là sinh tồn, người ý chí không kiên định mới có thể tự sát. Còn lại, đã sớm tiến nhập nửa điên trạng thái, bọn hắn không sợ chết, nhưng tuyệt không nguyện ý tự sát, cho nên nơi này chém giết mới có thể kịch liệt như vậy, mỗi ngày đều khả năng có người tử vong, lại như cũ không cách nào ngăn cản ngày thứ hai giết chóc. Thạch Hạo nhún nhún vai, các ngươi có sợ chết không? Có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là nói cho các ngươi biết một sự thật, ngăn ta người chết, thật là một cái gia hỏa cuồng vọng, làm thịt hắn lên. Trước đó người thân rắn sáu tay bị Thạch Hạo tùy tiện đánh bại, cho nên hắn mang về tin tức đằng sau, chỉ bằng vào một cái ngọc tiên thế lực người cảm thấy không có cách nào giải quyết hắn, cho nên liền không có ở cửa thông đạo chắn hắn, mà là để hắn rời đi, do Lục Đại thế lực cùng đi đối phó. Ở chỗ này thế nhưng là có hơn 30 tên Kim Nguyên Tiên, đội hình này có thể xưng kinh khủng. Thạch Hạo lắc đầu, đưa tay nhấn một cái, lập tức tất cả Kim Nguyên Tiên đều là định trụ thân hình. Cái gì? Ở một bên xem trò vui tiểu nhân vật lập tức chấn kinh đến tê cả da đầu, lá gan đều muốn dọa đến đã nứt ra. Ngươi hắn Mã Đức, sẽ không phải là một vị ngọc tiên đi. Thế nhưng là, tiên vương làm ra hạn chế, trừ phi hắn tự mình đem người ném vào đến, bằng không mà nói, ngọc tiên là không thể nào tiến vào a. T, đây là có chuyện gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.